Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, trang 525. Đã từng vô mặt cơ hồ là bị Khải Phong đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Gửi cấp Khải Phong tin nhiều đến vô số kể, cho nên Khải Phong trước nay đều không lo lắng này đó tin hữu dụng xong một ngày, hắn chỉ nhọc lòng quá như vậy nhiều tự, chính mình nên tuyển cái nào mà thôi, nhưng mà trước mắt liền nói như vậy dùng hết liền dùng hết. Khải Phong lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt, sau đó lại chậm rãi buông ra. Đúng rồi, khoảng cách người kia từ nhiệm đã không sai biệt lắm có 2 năm thời gian, lại nhiều đồ vật cũng nên dùng hết, này không phải cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái sự. Khải Phong lấy ra một chương giấy viết thư, muốn ở mặt trên viết thượng vài câu, đã không có vô mặt tin. Hắn hiện viết chẳng lẽ còn không được sao? Chính là, đương Khải Phong hao hết tâm tư viết xong 2 hàng, hắn trên mặt lại đột nhiên xuất hiện nôn nóng thần sắc, hắn đem giấy viết thư xoa thành một đoàn, ném tới góc tường thùng rác. Không đúng, không phải loại cảm giác này. Khải Phong mãn đầu óc tự hỏi, ngày thường vô mặt viết thư khi đến tột cùng là làm sao nói chuyện? Hắn dĩ vãng đã không có thứ gì, liền luôn là hướng tới vô mặt đi muốn. Nhiều năm như vậy tới cơ hồ đã dưỡng thành một loại thói quen. Rốt cuộc Khải Phong mới là cao cao tại thượng đệ nhất tướng quân, mà vô mặt chẳng qua là một cái ở biên cảnh đóng giữ người mà thôi. Vô mặt tổng không có khả năng sẽ vi phạm vô mặt mệnh lệnh. Hơn nữa, bọn họ hai cái vẫn là bạn thân. Khải Phong đối với những thứ khác đảo đều không sao cả, chính là đối với chuyện tranh đồ vật, hắn vẫn luôn là phi thường để bụng, cho nên biên cảnh vũ khí thiếu, Khải Phong đảo không cảm thấy có cái gì, chính là nếu tin thiếu, hắn lại từ trong lòng cảm thấy hoảng loạn lên, chiều vô mặt muốn đi. Đây là Khải Phong trong đầu cái thứ nhất ý tưởng, chỉ cần hắn mở miệng muốn, vô mặt gia hỏa kia sẽ không cho. Rốt cuộc gia hỏa kia cho tới nay đều hèn mọn muốn mệnh, cũng thành thật muốn mệnh, cho dù là hải cách đặc quốc một người bình thường, hắn cũng không dám hướng đối phương ra tay. Mà giống Khải Phong loại này đã từng cùng hắn là bạn tốt, muốn mấy phong thư càng là đương nhiên sự tình đi. Khải Phong lập tức lấy ra chính mình di động, chuẩn bị đi liên hệ vô mặt. Khải Phong tướng quân, đúng lúc này, Khải Phong bên tai bỗng nhiên vang lên một cái bình đạm thanh âm, chiều nay Bạch Bí Thư lớn lên, hành trình hơi chút, có chút không tầm thường, không tầm thường. Như thế nào không tầm thường? Khải Phong chính toàn tâm toàn ý tìm vô mặt liên hệ phương thức, cho nên không kiên nhẫn nói, hắn đi gặp ai? Khải Phong vừa dứt lời, hắn trước mặt liền triển khai một cái giả thuyết bình, hắn tùy ý ngước mắt nhìn lướt qua. Sau đó đột nhiên toàn thân cứng đờ, tựa như rồi gỗ giống nhau định ở trên mặt đất. Người kia là vô mặt. Khải Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng mạc danh lạnh cả người. Hai người kia ngầm gặp mặt làm gì? Không nên a, vô mặt như vậy thành thật, một cái đầu cơ hồ chưa bao giờ sẽ chuyển biến ra hỏa, sao có thể sẽ trộm đi tìm hắn bí thư trường? Hơn nữa, lại nhìn kỹ xem, trên màn hình Bạch Vĩ trong ánh mắt tràn ngập sùng bái còn có kính sợ, Khải Phong lại có điểm há hốc mồm. Hắn vốn dĩ chính là một cái trời sinh mạc cường người, điểm này Khải Phong đã sớm biết, chính là kia chính là vô mặt a. Bạch Vĩ như thế nào sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn vô mặt? Chương 260. Fan vây đổ Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay vẫn luôn ở đêm tối cọ cơm tới, vâng chịu dù sao là tảng sáng sản nghiệp, không ăn bạch không ăn ý tưởng. Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay đem đêm tối đặc sắc đồ ăn ăn cái biến, cái gì ở bên ngoài bán mấy ngàn khối một chồng cải thìa, cái gì đặc biệt hy hữu, thịt cá. Trúc Huyền Nguyệt toàn bộ đương cải trắng gặm, mỗi ngày gặm chính là vui vẻ vô cùng, điểm này đồ vật Đối với Tảng Sáng tới nói, đích xác coi như chín châu mất sợi lông, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tảng Sáng năm nay lương thực sản lượng bạo, bình thường lương thực giống nhau phân mùa. Giống lúa nước ở ấm áp khu vực, liền có thể một năm hai mùa, rét lạnh khu vực một năm một quý, mà Trúc Huyền Nguyệt phía trước lưu lại những cái đó nghiên cứu. Viên nhóm có một bộ phận cũng không giống thủ đô viện nghiên cứu người giống nhau đối cơ giáp này. Một loại đồ vật cảm thấy hứng thú, ngược lại đối loại lúa nước phá lệ cảm thấy hứng thú, này đàn trên người mang theo thổ mùi tanh. Nghiên cứu viên gần nhất liền chấn động mọi người, rốt cuộc đại gia trong ấn tượng nghiên cứu viên hẳn là thân xuyên áo blau trắng, vẻ mặt tinh anh bộ dáng, mà không phải loại này sắc mặt ngăm đen, lớn lên giống như là cái đồng ruộng lão nông. Ngay từ đầu, không ai đem này đàn nghiên cứu viên nhóm quá để ở trong lòng. Rốt cuộc này đàn nghiên cứu viên nhóm bằng cấp thoạt nhìn cũng một cái so một cái đến thấp. Trên cơ bản thuộc về tầng chót nhất một đám nghiên cứu viên, bất quá Trúc Huyền Nguyệt, nhưng thật ra đối bọn họ để lại cái tâm nhãn, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt thấy Sở Đức đối này đàn, lão nông, nhóm nhìn nhiều vài mắt, này vài lần làm Trúc Huyền Nguyệt trong nội tâm nào đó cảnh báo lập tức vang lên, sự thật chứng minh. Sở Đức thế giới kia người tuy rằng đầu óc đều có điểm kỳ quái, bất quá ở có một số việc thượng bọn họ sẽ có điểm không thể hiểu được thành công kinh nghiệm, vì thế Trúc Huyền Nguyệt lập tức cấp này đàn nghiên cứu viên nhóm cung cấp nhất sung túc nghiên cứu kinh phí, thuận tiện cho bọn hắn an bài chuyên môn nơi sân. Lại sau đó, này đàn, lão nông, liền không biết vì cái gì đem xóm nghèo một ít cũ xưa phòng ở cải tạo một chút. Ở mùa đông cũng thành công trồng ra đệ tam quý lúa nước, thuận tiện còn loại điểm hiện giờ tương đối quý rau dưa lừa gạt bên ngoài ngốc tử tiền. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại mỗi ngày ăn uống thả cửa chính là nàng phía trước làm cái kia quyết định thành quả, cho nên nàng ăn còn man tiêu sái. Chính là Tiểu Bạch luôn có điểm buồn bã mất mát cảm giác. Làm sao vậy? Trúc Huyền Nguyệt hỏi. Không, ta chính là cảm thấy lần đầu như vậy thoải mái. Tiểu Bạch nói, người chỉ chính là giao đi lên văn kiện không cần cấp Hải Cách Đặc Quốc những cái đó cao tầng nhóm phê duyệt, sau đó lại bị đánh trở về sao? Kỳ thật đã sớm hẳn là làm như vậy. Trúc Huyền Nguyệt gặm xong rồi cuối cùng một ngụm cá bài sau, nói, hết chương.